Quân Lâm Binh Vương, chương 620, Tiểu Nghệ Muội Muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa lúc nàng mặt đang ửng đỏ, đột nhiên Độc Cô Tiểu Nghệ hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ đi vào. Tiểu nha đầu cho tới bây giờ mới hồi phục tinh thần, trong lòng cao hứng vô cùng. Vừa rồi hắn gọi tên ta là Tiểu Nghệ, nghe rất dễ thương, về sau khiến hắn kêu nhiều hơn vài tiếng, hắc hắc. Tiểu Nghệ Muội Muội, Linh Mộng công chúa cực lực kiềm chế kích động trong lòng mình, khẩu khí cứng cỏi giả bộ bình thản nói. Nghe nói quân tam thiếu từng tạo cho ngươi một thanh bảo đao. Chính là lần trước ngươi cầm khoe ra một thanh, nghe nói còn có cái tên dễ nghe, đâu như Hồng Tụ Thiên Hương Đệ Nhất Đao, cho tỷ nhìn xem một lần được không? Lần trước muội nói muốn cho tỷ xem, tỷ khinh thường không muốn, lần này lại muốn xem. Được rồi, cho tỷ xem. Độc Cô Tiểu Nghệ than thở một câu, phất tay áo lên, đem thân đao mỏng manh gỡ xuống. Quân Khương Lâm trong lúc vô ý thoáng nhìn thấy, cơ hồ té xỉu. Độc Cô Tiểu Nghệ, ta cho ngươi cây đao này để ngươi chém người, chứ không phải cho ngươi làm cái che tay, thật phung phí của trời. Quân Khương Lâm gầm nhẹ một tiếng, tức giận nổi lên. Nhà đầu kia cư nhiên đem cây đao này buộc chặt vào tay mình, bản thân vừa rồi gỡ xuống cũng mất một hồi lâu. Cái này cùng cái che tay có khác gì nhau, buộc như vậy, thời điểm lâm trận đối địch, chỉ sợ lúc mình rút đao xong, chiến đấu sớm đã kết thúc. Độc Cô Tiểu Nghệ trên mặt một trận đỏ bừng, lẩm bẩm hai tiếng, xoay người nhăn nhó nói. Đây là, tín vợ, tề ngươi đưa tặng ta, ta tiếc không dùng, ngươi như thế nào còn mắng ta. Nói xong, hé ra mặt cười, cúi đầu, vuốt về e góc áo, rồi lại thẹn thùng nói lý nhí như muỗi kêu. Khối ngọc bội, của ta, ngươi, ngươi vẫn đeo chứ, bởi vì hiện tại, nàng mới cảm giác được, tựa hồ. Quân Khương Lâm lúc trước đeo bám mình, bỡn cợt, quần áo lụa là, khắp nơi đều có thủ đoạn lưu manh của hắn, đại để bất quá chỉ là một loại thủ đoạn che giấu mà thôi. Nếu như bằng không, chưa cần nói đến một thân huyền công kinh thế hãi tục kia của hắn, tấm lòng nghĩa khí, kiếm đảm cầm tâm, chỉ riêng y thuật siêu phàm kinh thiên động địa của hắn cũng đủ để ở kinh thành tạo nên sóng to gió lớn. Nhưng, thiếu niên này, điều kiện gia tộc cho phép, căn bản là nên đứng trên đỉnh phong hưởng thụ sự sùng bái kính ngưỡng của mọi người, nhưng lại thà rằng lựa chọn tự ô uế. Những lời hắn nói lúc trước đều là sự thật, hắn đối với ta thật sự cũng không có tình cảm. Chúng ta có lẽ là thật sự không xứng, nhưng không phải hắn không xứng với ta, mà là ta không xứng với hắn. Mấy năm nay, thật đúng là khổ cho hắn rồi. Một người mang tuyệt kỹ như thế, tâm cao khí ngạo, là tuyệt thế thiếu niên khí độ cao thượng, nhưng lại không được thể hiện, bị mọi người xem thường cùng châm biếm trong cuộc sống, còn phải biểu hiện cực kỳ xấu xa, không có triển vọng. Đây còn hơn cả cha Tần A, cách chương.